Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4613, chương 4616, cưỡng ép thoát ly. Thiên Tà Ma Tôn lúc này cũng rất nổi nóng. Thực lực của hắn kỳ thật muốn so Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tương gia mạnh hơn không ít. Có thể giờ phút này hắn chính là bị cuốn lấy. Thiên Cơ Tôn giả Khúc Tinh Nhiễu, trước đó còn không có thi triển qua, lúc này đối với hắn hình thành nhất định trói buộc. Lại thêm Thiên Lam Đại Đế không muốn sống công kích, Thiên Tà Ma Tôn trong lúc nhất thời thế mà thoát thân không ra. Tuy nói đối Thiên Lam Đại Đế cũng tạo thành nhất định tổn thương, nhưng đối phương cửu kiếp thánh thể cường đại như thế, cũng không tính được cái gì đại không được thương thế. Thiên Tà Ma Tôn, còn không có ý định thi triển của ngươi thiên đạo chi lực sao? Từ Nghiễm nhưng là muốn nhịn không được. Thiên Cơ Tôn giả một bên khống chế Khúc Tinh Nhiễu, vừa cười nói, mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, chính là muốn xác nhận một chút, ngươi đến cùng có hay không nắm giữ thiên đạo chi lực. Sau đó lại an bài tiếp xuống chiến thuật. Hừ, các ngươi không xứng, thật sự cho rằng dạng này liền có thể cuốn lấy bản tôn rồi. Thiên Tà Ma Tôn gầm thét một tiếng, đột nhiên chém ra một đao, đem Thiên Lam Đại Đế cho đánh cho bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, một chiêu Tà Phong Trảm, giữa thiên địa âm phong trận trận, chém ra một đao, hình thành một cái cự đại đường vòng cung, cưỡng ép chặt đứt Khúc Tinh Nhiễu quấy nhiễu, còn đem Thiên Cơ Tôn giả bức lui mấy ngàn mét. Có thể sau một khắc, chung quanh hắn nháy mắt ngưng tụ vô số hào quang màu đỏ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là tấn mãnh hướng hắn bắn trụm mà đến. Thiên Lam Đại Đế chí tôn khí tuyệt chiêu, thiên địa phong mang. Ngay tại lúc này, hai người bọn hắn là nhất định muốn tận lực cho Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian. Không nói có thể hay không bức bách Thiên Tà Ma Tôn thi triển ra thiên đạo chi lực. Coi như không thể, nếu là thật có thể giết Từ Nghiễm, cũng chính là kiếm bộn. Đừng nhìn Từ Nghiễm tại Bạch Vũ Triết trong tay kia thật là không có lực phản kháng chút nào, không chịu nổi một kích dáng vẻ, nhưng người ta nói thế nào cũng là chí tôn, mà lại đã không phải là chí tôn bên trong yếu nhất loại kia. Luận đơn đả độc đấu, khả năng so Thiên Cơ Tôn giả còn muốn hơi mạnh một số. Nếu như có thể giết Từ Nghiễm, chỉ còn lại Thiên Tà Ma Tôn một người, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Sau đó chiến đấu, Bạch Vũ Triết hoàn toàn có thể bế quan, mà Thiên Tà Ma Tôn mặc kệ hắn có hay không tìm hiểu ra thiên đạo chi lực. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người đều có thể không ngừng là quấy rối hắn. Tuy nói hai người liên thủ cũng đồng dạng đánh không lại, nhưng cũng không phải không có chống đỡ chi lực cái chủng loại kia. Vẫn có thể đánh một trận, cho bản tôn phá. Thiên Tà Ma Tôn nhìn xem kia vô số phong mang từ bốn phương tám hướng mà đến, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nháy mắt xoay người một cái. Đối mặt với Bạch Vũ Triết cùng Từ Nghiễm vị trí, đột nhiên chém ra một đao. Phía trước những cái kia hào quang màu đỏ nhau nhau bị hắn chém vỡ. Sau đó, hắn cũng liền mặc kệ những phương hướng khác công kích, nhanh chóng hướng bên kia vọt tới. Trước cứu Từ Nghiễm lại nói, Từ Nghiễm tầm quan trọng, song phương đều rất rõ ràng. Thiên Tà Ma Tôn là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Phốc phốc, phốc phốc. Vô số hồng mang từ trên thân Thiên Tà Ma Tôn xuyên qua. Mặc dù đại bộ phận công kích đều bị hắn tránh đi, nhưng vẫn là ở trên người hắn tạo thành 10 cái vết thương, thậm chí có một bộ phận xuyên thủng hắn thân thể. Bất quá, hắn liều mạng thụ thương cũng rốt cục thoát ly hai người dây dưa, nhanh chóng tới gần Bạch Vũ Triết cùng Từ Nghiễm hai người. Hướng về phía Bạch Vũ Triết phía sau lần nữa chém ra một đao. Lần này, Bạch Vũ Triết cũng không thể không trở lại ngăn cản. cũng không phải hắn không cách nào tiếp tục ngạnh kháng một chiêu, mà là một đao kia nếu như không phòng, sẽ đối với hắn thân hình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không giống phía trước kia chiêu diệt tinh trảm, mặc dù lực sát thương rất mạnh, nhưng ở một phương diện khác, cũng là để Bạch Vũ Triết nhanh chóng tới gần Tử Nghiễm. Mà một đao kia là sẽ ảnh hưởng hắn tiếp tục công kích, nhất định phải phòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN